Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 611 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 611 của bộ truyện này. Xin chào bạn Công Khải Trương, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3089. Đại nhân, ngài muốn đi tổ vực sao? Hạ Vân Hương hỏi. Hai người có biện pháp gì không? Dung Khai nhìn các nàng mong chờ. Lục Hoài Sương cười khổ một tiếng đáp. Lục gia ta ở trên Triêu Dương Tinh, tuy rằng coi như không tệ, nhưng phóng mắt nhìn khắp tinh vực cũng không tính là gì. Chuyện tổ vực ta không có biết rõ. Trong lòng nàng có chút ảo não, nếu lúc này có thể trợ giúp cho vị đại nhân này, thì nhất định Lục gia có thể thu được đền đáp cực lớn. Cơ hội bày ra trước mặt lại không nắm bắt được. Hà Vân Hương xoay chuyển con người, sau đó nói. Tuy rằng ta cũng không biết nên làm sao đi tổ vực, nhưng mà ta nghĩ phải có người biết. Là người nào? Dung Khai hơi đổi sắc hỏi. Lục Hoài Sương cũng kịp phản ứng, quay đầu nhìn Hà Vân Hương nói. Đại đương gia là chỉ Diêm gia. Hà Vân Hương mỉm cười. 500 năm trước, Diêm gia có một vị lão tổ từng rời Thái Ất Tinh đi tới tổ vực. Lúc đó chuyện này náo động xôn xao. Tuy rằng cũng không ai biết vị Diêm gia lão tổ kia có thành công đi vào tổ vực hay không. Nhưng nếu nói trong vô cực tinh vực, người nào hiểu biết nhất về chuyện này, ai cũng không có bằng Diêm gia. Đại nhân muốn đi tổ vực, bắt đầu từ Diêm gia thì không còn gì tốt hơn. Diêm gia... Trong mắt của Lục Hoài Sương lóe lên kiên kỵ. Nhưng mà cũng không có dễ chọc. Diêm gia này có lai lịch gì? Dung Khai hỏi. Biết hắn không phải người trong vô cực tinh vực, cũng không biết các thế lực phân bố trong tinh vực, hai nàng lập tức dốc lòng giải thích. Trong vô cực tinh vực, Diêm gia là một dòng họ gia tộc, cũng là một đại danh từ tụ tập cường giả. Một Diêm gia không những có hành tinh tu luyện Thái Ất Tinh, trên tay còn nắm giữ 4 năm hành tinh tu luyện khác. Trong đó bất kỳ một hành tinh tu luyện nào đều không kém so với Triêu Dương Tinh, mà Thái Ất Tinh còn tốt hơn Triêu Dương Tinh rất nhiều. Nếu như tu luyện cùng phân chia cấp bậc, thì Triêu Dương Tinh chỉ có thể xem như bậc trung, mà Thái Ất Tinh lại là thượng đẳng. Trong đó bất luận là linh khí thiên địa hay là vật tư sản xuất, đều không phải Triêu Dương Tinh có thể so sánh. Có thể tưởng tượng Diêm gia chiếm cứ nhiều hành tinh tu luyện ra sao mới có nội tình khủng bố như vậy. Trong vô cực tinh vực, Diêm gia có thể nói là bá chủ trong bá chủ. Chỉ riêng cường giả hư vương cảnh tầng 3 đã có hơn 4-5 người. Trong đó Diêm La gia chủ Diêm gia hiện giờ còn có thêm danh hiệu đệ nhất nhân của vô cực tinh vực. Các đoàn tinh tặc như cuồng phong không chuyện ác nào không làm, đốt nhà, giết người, cướp của. Nhưng nếu trong tinh vực đụng trúng chiến hạm của Diêm gia, thì tuyệt đối cũng không dám ra tay. Nghe các nàng giải thích, Dương Khai có chút hiểu về Diêm gia, lập tức tỏ vẻ hài lòng. Nếu thật như vậy, có lẽ có thể bắt đầu từ Diêm gia này, tìm hiểu một chút phương pháp và lộ tuyến đi tới tổ vực. Hai nàng thấy Dương Khai sắc mặt bình tĩnh, không có vị bày. Vì thế lực của Diêm gia to lớn mà có chút đổi sắc, càng cảm thấy người này sâu không lường được. Hà Vân Hương trong lòng mừng rỡ không thôi, cảm thấy bỏ qua tự ái và mặt mũi, ôm cái đùi tráng kiện này, quả nhiên không phải là mua bán thâm hụt tiền vốn. Nếu có thể cùng đi tổ vực, thì dù cực khổ mất mạng cũng có sao. Sắc mặt vừa chuyển, nàng mỉm cười nói. Nhắc tới cũng là đúng dịp, Sương muội muội. Mục tiêu chuyến này của các người không phải là Thái Ất Tinh hay sao? Dương Khai nói, là tiện đường ư. Lục Hoài Sương gật đầu. Vốn là đi Thái Ất Tinh trao đổi chút vật tư, Nếu đại nhân không có ngại thì cùng đi. Triệu Dương Tinh khoảng cách Thái Ức Tinh rất xa, dù là chiến hạm cấp hư vương đi đến nơi, cũng ước chừng mất thời gian 3 tháng. Sản xuất giữa các hành tinh tu luyện đương nhiên có rất nhiều bất đồng. Cách mỗi dăm 3 năm, Lục Gia đều sẽ gom một số đặc sản của Triệu Dương Tinh, rồi đi tới những hành tinh tu luyện khác để trao đổi đặc sản. Chuyến này mục tiêu chính là Thái Ức Tinh. Cũng được. Dương Khai đương nhiên không có đạo lý từ chối. Hắn tuy là đế tôn cảnh, nhưng đến tinh vực vị diện bên dưới, hành sự có nhiều bất tiện, luôn có cảm giác một thân lực lượng bị áp chế trong người, không thi triển ra được. Hơi vận dụng một chút lực lượng đều sẽ dẫn tới thiên đạo bài xích. Đã là tiện đường, tự nhiên hắn cũng vui vẻ đi theo. Xác định mục tiêu, Dương Khai lại hỏi một chút chuyện vô cực tinh vực. Hai nàng tự nhiên rất nhiệt tình giảng giải cho hắn. Hạ Vân Hương có ý đầu phục rõ ràng nên không che giấu điều gì. Hai canh giờ sau, Dương Khai nói một tiếng mệt mỏi. Lục Hoài Sương thức thời đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, chần chừ rồi hỏi Dương Khai về chiến hạm cấp hư vương của Hà Gia xử lý ra sao. Dương Khai phất tay. Tặng cho các người. Một chiếc chiến hạm cấp hư vương mà còn bị hắn không để trong mắt. Hà Vân Hương nhướng chân mày, cảm khái vị đại nhân này thật là xài sang. Chiến hạm cấp hư vương nói tặng là tặng. Tuy nhiên, nghĩ kỹ, đứng ở độ cao như hắn, mắt nhìn sự vật đã hoàn toàn bất đồng so với mình. Bảo bối trong mắt mình ở trước mắt hắn, khả năng chỉ là một đống rác. Lục Hoài Sương vô cùng cảm tạ, biểu lộ sẽ dùng tinh thạch giá trị tương xứng để đổi lấy chiếc chiến hạm này với Dương Khai. Nhưng mà bị Dương Khai cự tuyệt, sau đó mới rời đi. Không phải Dương Khai muốn ra vẻ hào phóng, mà thật sự là tinh thạch ở tinh vực vị diện bên dưới này đối với hắn không có chỗ dùng. Trong những không gian của hắn còn chất đống nguyên tinh thượng phẩm. Lấy ra bất kỳ một khối nào đều có thể dẫn tới mưa máu gió tanh trong tinh vực này. Lục Hoài Sương cáo từ rời đi. Trước khi đi, liếc mắt nhìn Hà Vân Hương bao hàm thâm ý. Hà Vân Hương làm như không thấy, mặt dày mày dạn lưu lại. Cửa phòng đóng lại, trong phòng lập tức chỉ có cô nam quả nữ. Đại nhân, ngài có gì cần phân phó, nếu như có gì cần, cứ việc gọi thiếp thân. Trong phòng không nóng, Hà Vân Hương lại hai má đỏ hồng, đôi mắt đào hoa mọng nước dịu dàng, lúc nói chuyện lại nhẹ mím đôi môi đỏ mọng. Bộ dáng này nếu để cho nam nhân khác nhìn thấy, sợ rằng trong khoảnh khắc liền thần hồn điên đảo. Trong giọng nói kia, mùi vị ám hiệu cũng rất rõ ràng. Đối mặt với thanh niên trước mặt, nàng có thể dựa vào chỉ có nhan sắc. Đúng dịp là nàng cũng rất có lòng tin với vẻ thùy mị của mình. Dương Khai là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân tinh lực dồi dào. Môi trường như thế, mỹ nhân như vậy, ám hiệu như thế này. Tự nhiên khó tránh khỏi nóng lên. Mỹ nhân như thế. Nhưng hắn tu luyện cho tới nay nên có tự chủ cũng không thiếu. Xông xáo nhiều năm, nhãn giới mở rộng, các loại mỹ nhân thấy qua không biết bao nhiêu. Như thế nào bị một Hà Vân Hương nhỏ nhoi dụ hoặc. Hắn dương mắt nhìn nàng rồi mỉm cười nói. Có đáng không? Chuyện gì? Cô nương nguyên âm chưa mất. Vẫn còn là thân xử nữ. Hà Vân Hương thoáng đỏ mặt. Nếu nói vừa rồi hai má ửng hồng, còn có chút hiềm nghi là cố ý. Như vậy thời khắc này lại là biểu lộ chân tình thật sự. Nàng cúi đầu cắn bờ môi đỏ mọng, lúc ngẩng đầu lại kiên định nói. Chỉ cần đại nhân có thể dẫn ta đi lên võ đạo cao hơn thì cũng là đáng giá. Dương Khai lắc đầu. Ta không cần chuyện như vậy làm giao dịch. Đề tài đã bị điểm sáng tỏ, Hà Vân Hương cũng không che đậy, ung dung nói. Nữ nhân, cả đời mình luôn muốn tìm một nam nhân có thể phó thác. Phóng mắt nhìn khắp vô cực tinh vực, người có thể vào trong mắt của Hà Vân Hương ta còn chưa sinh ra. Trong đôi mắt mỏng nước dịu dàng, phản chiếu thân ảnh của thanh niên kia, đầu chỉ đã vào mắt nàng, quả thật có chút không rút ra được. Không phải vừa gặp liền chung tình, thậm chí đều không có nửa điểm yêu thương. Nhưng nàng biết, cả đời này nếu thật sự muốn tìm một nam nhân phó thác chuyện chung thân, Vậy thì người trước mặt này chính là lựa chọn tốt nhất. Cơ hội bày ra ngay trước mặt, nếu không dùng sức nắm bắt thì rất nhanh sẽ tuột mất từ kẻ ngón tay. Nàng không muốn chờ tới lúc thọ nguyên mình sắp hết, hồi tưởng lại chuyện xưa. Bởi vì hôm nay do dự mà sau này hối hận. Cô nương cứ như vậy xác định, ta có thể cho cô nương thiên địa rộng lớn hơn ư? Hạ Vân Hương vén tóc rủ xuống bên tai, khẽ mỉm cười nói. Ta mặc dù không biết đại nhân đến tột cùng có thực lực ra sao, nhưng mà giác quan cho ta biết, ta không có chọn sai. Cô nương quá là tự tin rồi, chuyến này ta chính là phải đi Diêm gia. Ta biết. Hạ Vân Hương tò mò nhìn Dương Khai, không biết vì sao hắn lại nhắc tới chuyện này. Ta đi Diêm gia để tìm hiểu phương pháp đi vào tổ vực. Cô nương cảm thấy Diêm gia sẽ đối với ta ra sao? Hạ Vân Hương ngẩn ra, điểm này nàng còn chưa nghĩ tới. Bất quá thuận theo vấn đề Dương Khai nói tiếp tục suy nghĩ sâu xa, lập tức liên tưởng đến rất là nhiều thứ. Phương pháp đi vào tổ vực trước nay luôn là cơ mật. Trong vô cực tinh vực tuy có lưu truyền rất là nhiều cường giả không cùng thời đại, thành công đi vào tổ vực, nhưng rốt cuộc là từ đâu đi vào, làm sao mà đi vào thì không một ai biết. Từ trước đến nay, phương pháp đó chỉ nắm giữ trong tay mấy thế lực cường đại nhất thôi. Đã là cơ mật thì dĩ nhiên sẽ không nguyện ý công khai cùng với người ngoài. Dương Khai đi lần này nhất định không phải là con đường bằng phẳng, mà hết 8-9 phần 10 sẽ xảy ra xung đột cùng với Diêm gia. Thái Ức Tinh là đại bản doanh của Diêm gia, là địa phương hội tụ lực lượng cao tầng của Diêm gia nhiều nhất. Tại chỗ đó nổi lên xung đột cùng với Diêm gia, sợ rằng bất kỳ một ai đều phải chịu thua thiệt. Người thanh niên trước mặt này bản lãnh thông thiên, cho dù không địch nổi toàn thân trở lui khẳng định không có vấn đề. Nhưng mình một hư vương cảnh tầng 2, nếu quan hệ quá mức mật thiết cùng với hắn, sao có thể không bị Diêm gia nhầm vào? Đến lúc đó, sợ rằng có chạy đằng trời cũng khó thoát. Nàng cũng là một người tâm tư kín đáo, trong đầu vừa chuyển, liền suy nghĩ hiểu rõ rất là nhiều thứ. Vẻ kiên quyết trên mặt biến mất không thấy, thay vào đó là do dự. Trước nàng cảm thấy hưởng bóng mát bên cạnh cây cổ thụ Dương Khai này, nhưng mà hiện tại xem ra là mình suy nghĩ quá mức đơn giản rồi. Đi ra ngoài đi. Dương Khai phất tay, Hạ Vân Hương bất động, bỗng nhiên cắn răng như lúc ban đầu gặp mặt, quỳ một chân trên đất, rồi trầm giọng nói. Đại nhân, xin chấp nhận ta đi theo bên cạnh người. Vượt lửa qua sông không từ chối, lên núi đao xuống biển lửa chẳng từ nan. Dương Khai ngạc nhiên nói. Ta nghĩ đã nói rõ cùng với cô nương rồi. Vừa rồi vẻ do dự trên mặt nàng rất là rõ ràng, làm sao chỉ trong nháy mắt liền biến đổi chủ ý. Là lòng của nữ nhân biến hóa quá nhanh, hay là do mình nhìn nhầm? Hạ Vân Hương cúi đầu, vạt áo trước ngực mở rộng ra, nhưng không phải cố ý, chỉ là tư thế này khó tránh khỏi lộ ra hết, nàng kiên định nói. Sống trên đời, cơ duyên luôn có, nhưng có thể nắm bắt được mới gọi là cơ duyên. Cũng có khả năng chộp trúng độc châm trí mạng. Đại nhân à, cuộc đời này nói vậy, chắc cũng từng rất là nhiều lần đánh cược. Như vậy thiếp thân thỉnh cầu đại nhân, cho ta một lần cơ hội đánh cược. Cô nương sẽ phải hối hận. Đường đi là do mình chọn, có quyết định thì sẽ không hối hận. Dương Khai chăm chú nhìn nàng thật sâu. Hạ Vân Hương không nhúc nhích. Chính như nàng nói, người trong võ đạo, trước mặt một cái lại một cái kỳ ngộ, làm ra bất kỳ một quyết định nào đều có chứa tính chất đánh cược. Có người thắng cược một bước lên trời, có người thua cược rớt xuống vực sâu. Nàng cũng là một đường đánh cược đi tới nơi này, không dám cược thì nói gì tới chuyện tu luyện. Tuy nàng là nữ nhân, lại hàng năm trà trộn giữa một đám nam nhân thô kệch, thiếu tính do dự nhiều chuyện của nữ nhân, nhiều quả quyết của nam nhân. Nàng muốn đánh cược, cược rằng mình có thể mượn thế của nam nhân này một bước lên trời. Chương 3090. Nếu như đại nhân nghi ngờ lòng trung thành của thiếp, thiếp có thể dâng lên thần hồn lạc ấn, từ đó làm nô tỳ, không một câu oán hận. Dương Khai mỉm cười, không phải cười nhạo, mà là bội phục can đảm và khí phách của nữ nhân này. Đại đương gia, thống lĩnh cuồng phong, quả nhiên là có chút bản lãnh. Nếu nàng chỉ là một bình hoa di động, e rằng sớm đã bị người khác ăn tới xương cốt cũng không còn. Nếu không phải là bình hoa, có lẽ có chỗ có thể dùng. Dương Khai hoàn toàn xa lạ ở vô cực tinh vực. Nếu như có người bản thổ dẫn dắt, sẽ giảm đi không ít phiền phức. Hơn nữa hôm nay, hắn là với tu vi cực mạnh, đến tinh vực vị diện bên dưới. Tuy rằng có bản lãnh long trời lở đất, cũng không dám tùy tiện thi triển, miễn cho lặp lại thiên đạo bài xích. Nếu có một người hầu... Nghĩ lại không phải là một chuyện xấu. Hơn nữa, người hầu này còn rất là vui tai đẹp mắt. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với một lão già nào đó đi kè kè bên cạnh mình. Nghe Dung Khai bật cười, Hạ Vân Hương ngẩng đầu lên nhìn, trên gương mặt tinh xảo diễm lệ, tràn đầy chờ mong. Làm nô tỳ thì không cần. Thần hồn lạc ấn cũng không cần. Đại nhân! Hạ Vân Hương có chút cấp bách. Mình đã nói tới nước này rồi, chẳng lẽ còn không thể làm cho hắn động tâm sao? Chẳng lẽ thật muốn mình chủ động cởi áo, tháo thắt lưng, hầu hạ hắn một phen mới được? Tuy nàng có chuẩn bị tâm tư ủy thân, nhưng chuyện như vậy còn là không làm được. Nếu muốn đi cùng ta thì cô nương cần phải có giá trị hữu dụng, mà muốn thay ta xuất lực, tu vi của cô nương còn hơi thấp. Hạ Vân Hương ngẩn ra, ngay sau đó trong đôi mắt xinh đẹp toát ra tia sáng mừng rỡ. Đại nhân, ngài là nói... Đây là đáp ứng rồi sao? Đây hẳn là đáp ứng rồi đi. Chưa bao giờ có một lần nào nàng lo được lo mất như bây giờ. Một viễn cảnh tốt đẹp dường như từ từ mở ra trước mặt nàng, bày ra một cảnh tượng thiên địa mới cho nàng. Như vậy đi, trước hết tăng lên tu vi của cô nương. Dạ, thiếp cũng nên đi tu luyện, nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại nhân. Hạ Vân Hương kích động nói. Tuy lời nói như vậy, nhưng thực lực tu vi đến trình độ như nàng, muốn thăng cao một tầng khó khăn biết bao. Nàng đã bị chặn tại cảnh giới hư vương cảnh tầng 2 thời gian mấy trăm năm rồi. Nếu có cơ hội đột phá thì sớm đã đột phá, đâu phải tĩnh tọa tu luyện bình thường là có thể làm được. Nhưng nếu Dương Khai nói nàng tu vi không đủ, đương nhiên nàng phải nhanh chóng đi tu luyện. Mặc kệ có đột phá hay không, dù sao cũng phải làm ra thái độ này. Há miệng ra. Dương Khai khẽ quát. Hạ Vân Hương ngẩn ra, bất quá lập tức há to miệng nhỏ. Còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác có vật gì bay vào trong miệng mình, rồi thuận theo cổ họng trôi xuống dưới. Nàng ngay cả mùi vị đều không thưởng thức được. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, Hạ Vân Hương cả kinh thất sắc. Chỉ thấy nơi bụng mình bỗng nhiên truyền đến một cảm giác nóng bỏng, như có ngọn lửa thiêu đốt, dường như muốn đốt cháy nàng từ trong ra ngoài. Đây là gì? Là đan dược sao? Đan dược gì mà có dược hiệu kinh khủng như thế? Trong lòng nàng biết, nhất định là Dương Khai cho nàng dùng linh đan dịu dược gì. Lập tức không quản khiếp hãi và hoảng hốt, vội vàng đổi tư thế khoanh chân ngồi dưới đất nhắm hai mắt. Trên tay bấm mấy cái pháp quyết, vận chuyển huyền công. Dương Khai ngồi xuống một bên, cũng không quản nàng, bưng lên chung linh trà trên bàn rồi nhấp một ngụm. Trong phòng nổi gió cuồn cuộn, các vật trang trí bị thổi bay vù vù. Bể nước trong phòng tắm lại nổi lên từng đợt sóng tràn ra ngoài bể. Từng luồng kinh khí không bị khống chế tàn phá trong phòng, làm cho căn phòng trở thành một mảnh hỗn độn. Giống như có cường giả tuyệt thế ở nơi này đánh nhau sống chết. Dương Khai ngồi tĩnh tọa không nhúc nhích, cũng không đi chống đỡ những kinh khí kia, mặc cho chúng đánh vào trên thân mình. Hạ Vân Hương sắc mặt đỏ lên, từ trong cổ họng truyền ra những tiếng rên rỉ gian khổ mà thất thanh. Trên cả người bị mồ hôi ướt đẫm, quần áo dán sát da thịt, vẽ ra vóc người mê hồn. Khí thế của hư vương cảnh tầng 2 kế tiếp kéo lên, rất nhanh liền đến đỉnh phong. Thời gian không lâu, uống cạn chừng một chung trà, khi thế một mực duy trì tại một mức độ, bỗng nhiên hát vang tiếng mạnh, leo thẳng lên cao. Cùng lúc này, một dòng khí vô hình với Hạ Vân Hương làm trung tâm, ầm ầm lan tràn ra bốn phương tám hướng, làm cho trong phòng vốn là một đống hỗn độn, bị khuấy lên càng thêm hỗn loạn không có chịu nổi. May mà gian phòng này là khuê phòng của Lục Hoài Sương, có các loại trận pháp cường đại bảo hộ. động tĩnh bên trong mới không có lan ra ngoài, nếu không nhất định sẽ khiến cho mọi người Lục gia chú ý. Truyền ra một tiếng rên thật dài, sắc mặt của Hà Vân Hương ửng hồng, giống như bôi một lớp son. Thân thể mềm mại căng thẳng, hai chân lại không ngừng run. Nàng hơi hé mắt, trong mắt một mảng mơ hồ, dường như có dư vị sau khi leo lên trên mây. Cả người nàng tê cứng thật lâu mới thở mạnh một cái. Dương Khai toát mồ hôi lạnh cả người. Tấn Thăng cũng thôi đi, nàng lại còn cố tình gây ra một loại mùi vị mị hoặc. Quả thật không biết nên nói sao về nàng. Cả người toát mồ hôi, rốt cuộc Hà Vân Hương tỉnh thần. Cảm giác kỳ diệu, thân mình càng trở nên nhẹ nhàng. Dường như đã cởi bỏ lớp quần áo. Ý niệm toàn thân thông suốt, thân thể nhẹ nhàng. Là hư vương cảnh tầng 3. Tùy tùy tiện tiện, không ngờ đã đạt đến hư vương cảnh tầng 3. Nàng gần như cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng khi quay đầu nhìn bên cạnh, trước mặt là một đôi ánh mắt đầy chế nhạo. Nàng mới hiểu đây là sự thật. Mình đã là hư vương cảnh tầng 3, rốt cuộc đã đứng ở đỉnh cao nhất trên tinh vực. Bức tường chặn ngay trước mặt mình mấy trăm năm, trong lúc nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, đã ầm ầm bị phá vỡ. Đây rốt cuộc là linh đan gì, lại có công hiệu thần kỳ như thế. Ánh mắt nàng nhìn Dương Khai chứa đầy cảm kích và tôn kính. Không nói, ngày sau ở bên cạnh Dương Khai có gặp nguy hiểm gì không? Có thể hương tiêu ngọc vẫn hay không? Chỉ riêng đền bù vào thời khắc này, nàng cảm thấy lựa chọn của mình là không sai. Nếu không quyết ý muốn đi theo bên Dương Khai, chuyện tốt bậc này sao có thể rơi trên đầu nàng? Thật nếu để cho nàng tự tu luyện, cả đời này còn không biết có hy vọng tấn thăng hư vương cảnh tầng 3 không? Người thanh niên trước mặt này chỉ dùng một viên linh đan đã đẩy tu vi của mình lên tới tầng 3, thì không hẳn không thể nào đưa mình hướng lên độ cao hơn. Dịu dàng đứng dậy, đang muốn nói lời cảm tạ, bỗng nhiên một mùi tanh hôi ập vào trong mũi. Hạ Vân Hương nhướng mày, nhìn xuống thân mình, lập tức vô cùng lúng túng. Bên ngoài thân mình lại là một mảnh dính nhớp, trên cánh tay lộ ra ngoài dính một lớp như bùn đen. Cả người dường như lộn mèo trong vũng bùn chạy ra ngoài. Sau lúng túng lại là khiếp sợ. Tình huống như vậy đương nhiên nàng biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng đã từng gặp, cũng thấy rất nhiều người như thế. Đây là chuyện lúc mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, thực lực không cao mới gặp. Là tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Chỗ như bùn đen bao trùm bên ngoài thân, hiển nhiên là tạp chất từ trong cơ thể tống ra. Mình là một hư vương cảnh tầng 2 tấn thăng tầng 3, không ngờ cũng có thể tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Phần vui mừng này còn lớn hơn xa so với sự vui sướng mang đến khi nàng tấn thăng. Tấn thăng chỉ đơn thuần là tăng lên cảnh giới thực lực, nhưng tẩy kinh phạt tủy là cải thiện tư chất tu luyện của mình từ căn cơ. Nàng phát hiện mình đã đánh giá quá thấp công hiệu của một viên linh đan không biết tên kia. Trách không được, cảm giác hiện nay thân thể nhẹ nhàng, thể chất trở nên càng thêm tinh thuần. Sao nàng có thể không vui? Trong lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cảm thấy trên đời này không người nào may mắn hơn so với mình. Đại nhân, thất lễ! Hạ Vân Hương nói một câu, rồi thân thể mềm mại nhoáng một cái, rơi vào bên trong phòng tắm. Thân ở giữa không trung, một thân quần áo nhanh chóng trút bỏ, lộ ra toàn bộ thân mình rơi xuống trong nước. Lại nhẹ nhàng như một cọng lông chim, không có văng lên nửa điểm bọt sóng. Ngâm mình trong nước một lát, nàng mới đứng lên. Những vết bẩn trên người đã biến mất không thấy, một thân da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng. Hạ Vân Hương đưa tay lau nước trên mặt, rồi mới men đến bên cạnh bể, khoanh hai tay, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Không có nửa điểm che đậy, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ tự nhiên hào phóng. Nếu như đã đầu phục vị đại nhân này, nàng tin tưởng mình sớm muộn gì sẽ bị xơi tái, xem một chút thì sao chứ. Hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, ngược lại nàng còn mong chờ mình sớm một chút bị xơi. Nếu có thể làm nữ nhân của người thanh niên này, thì còn có thể hắn không quan tâm mình sao? Nàng có điều mong cầu nhưng tuyệt đối không có ác ý và quỷ kế. Dương Khai cũng không lãng tránh. Tiện nghi đưa tới gần cửa, cần gì phải từ chối. mình là một nam nhân còn sợ nàng hay sao? Dương Khai bước tới bên cạnh bể, ngồi xuống nói. Nói một lần công pháp cô nương tu luyện cho ta nghe. Hà Vân Hương đổi sắc, mơ hồ ý thức được điều gì, đè nén kích động trong lòng, giảng giải một lần vô cùng tỉ mỉ công pháp và pháp môn mà nàng tu luyện. Công pháp nàng tu luyện phóng mắt nhìn khắp vô cực tinh vực cũng không tầm thường, coi như không phải là đỉnh cao nhất, cũng là công pháp nhất đẳng. Người khác có lẽ sẽ mơ ước công pháp của nàng, nhưng người trước mặt này sao có thể? Nàng nói tỉ mỉ, Dương Khai nghe nghiêm túc, thỉnh thoảng lại chen miệng hỏi mấy câu. Tiếp theo, Dương Khai lại bảo nàng lấy ra bí bảo của mình cầm nhìn xem, trong lòng đã có tính toán. Nửa canh giờ sau, Hà Vân Hương ăn mặc chỉnh tề, lần nữa đứng trước mặt Dương Khai. Sau khi tẩy kinh phạt tủy, cả người nàng dường như càng thêm diễm lệ hơn rất nhiều so với trước. Nàng đứng ở nơi đó liền tạo thành một phong cảnh vô cùng mê người. Tuy vậy trong lòng nàng khó tránh khỏi hơi thất vọng. Vừa rồi bầu không khí kiều diễm như thế đều không thể làm cho nam nhân này động tình. Bất quá càng là nam nhân như vậy càng đáng để phó thác không phải sao? Nàng phát hiện lần này mình thành công rồi. Người đời chúng ta truy tìm võ đạo quá mức mẫn cán, khó tránh khỏi sẽ phải chém giết. Gặp địch nhân, tu vi mạnh yếu cơ bản là định thắng bại. Nhưng bí bảo và công pháp cũng không thể thiếu. Công pháp của cô nương mặc dù không tệ, nhưng mà có vẻ hơi thấp. Nơi này ta có một bộ công pháp hẳn là thích hợp với cô nương. Cầm lấy xem rồi tu luyện đi. Dương Khai vừa lật tay lấy ra một ngọc giản đưa cho nàng. Hà Vân Hương đè nén kích động trong lòng, chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ. Cảm tạ đại nhân ban thưởng. Kiện bí bảo này cũng đưa cho cô nương. Cẩn thận luyện hóa. Trên thái ức tinh, có lẽ là có chỗ cần cô nương ra sức. Lại là một kiện bí bảo hình dáng giải lụa màu đưa tới tay của Hà Vân Hương. Giải lụa màu có 7 màu tỏa sáng vô cùng xinh đẹp. Hà Vân Hương vừa thấy liền thích. Trước khi nàng luôn giả trang nam nhân, sử dụng bí bảo đều là phong cách của nam nhân. Chưa bao giờ dùng qua bí bảo nữ tính như vậy. Giải lụa màu này không thể nghi ngờ đã thỏa mãn mong ước bấy lâu nay của nàng. Chương 3091. Công pháp như thế nào, Hà Vân Hương tạm thời không có thời gian xem, nhưng nàng tin tưởng nếu xuất từ tay của vị đại nhân trước mặt này, nhất định sẽ không kém, tối thiểu tốt hơn của mình tu luyện nhiều. Nhưng bí bảo giải lụa màu trước mặt, tốt xấu gì thì vừa xem liền biết ngay. Nàng đưa tay vuốt ve giải lụa màu, cảm nhận được dao động khí tức từ trong phát ra, trên mặt hiện ra kích động nói. Đại nhân, quả nhiên là trên hư vương. Võ giả trong tinh vực vị diện bên dưới, tuy rằng xác định trên hư vương cảnh còn có tầng thứ cao hơn, nhưng cũng không ai biết tầng thứ đó rốt cuộc có huyền bí ra sao, loại độ cao dạng gì, thậm chí ngay cả tên của cảnh giới đều không rõ. Trên hư vương chính là cách xưng hô của bọn họ về cảnh giới này. Bí bảo giải lụa màu trên tay nàng khẳng định là vượt qua tầng thứ cấp hư vương. Người có thể tiện tay đưa ra bí bảo bậc này nhất định cũng là trên hư vương. Đó gọi là đạo nguyên cảnh. Dương Khai mỉm cười. Đạo nguyên cảnh. Hà Vân Hương ngẩng đầu kích động nhìn hắn. Lần đầu tiên biết tên của cảnh giới trên hư vương cảnh. Dường như có một cánh cửa mới mở ra trước mặt nàng. Bày ra một mảng mới thiên địa cho nàng. Chỉ có sau khi cô nương chuyển hóa toàn bộ thánh nguyên trong người thành nguyên lực, mới có tư cách xung kích đạo nguyên cảnh. Hãy cố gắng lên, cuộc sống tương lai còn dài. Cô nương tạm thời phải làm chính là củng cố tu vi của mình đi. Hà Vân Hương đè nén kích động trong lòng, cung kính nói. Dạ vâng. Đi đi, khi nào sắp đến thái ức tinh thì báo cho ta biết, ngoài ra không nên quấy rầy ta. Hà Vân Hương không người lui xuống, cầm giải lụa màu áp trước ngực mình, dường như nắm vật trọng yếu nhất hơn cả tánh mạng mình. Ra ngoài cửa, nàng cũng không đi tìm mật thất bế quan, mà trực tiếp khoanh chân ngồi ở cửa, bày ra 10 phần tư thái hộ vệ. Không lâu sau, Lục Hoài Xương tìm tới. Nàng trước đây đi xử lý một chút chuyện chiến hạm của Hà Gia, chia ra một nhóm người Lục Gia cho bọn họ điều khiển chiến hạm của Hà Gia, quay trở về Triều Dương Tinh. Gia chủ Hà Gia đã chết, mấy trăm tinh nhuệ bị diệt sạch. tin tức này nhất định phải mau chóng truyền về, để Lục gia sớm làm chuẩn bị. Nói như vậy, đợi nàng quay trở về Triêu Dương Tinh là có thể ra tay đánh chiếm Hà gia. Một tăng, một giảm, nàng tin Hà gia sẽ không còn nổi lên bọt sóng. Một lần nữa thấy Hà Vân Hương ngoài cửa, Lục Hoài Xương nhìn lướt qua nàng, lại kinh ngạc nhìn nàng chăm chăm. Mới cách xa không tới hai canh giờ, nàng lại có cảm giác vị đại đương gia Cuồng Phong này có biến hóa không ít, dường như trở nên càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Đều là nữ nhân, chính nàng nhìn cũng không khỏi có cảm giác động lòng. Tiếp theo thì thất kinh. Ngươi! Ngươi làm sao đã là hư vương cảnh tầng 3 rồi? Vừa mới đột phá tấn thăng, một thân khí tức của Hà Vân Hương căn bản không thể ẩn giấu. Tù vì hư vương cảnh tầng 3 nhìn một cái không sót chút gì. Hai canh giờ trước, nàng mới chỉ là hư vương cảnh tầng 2 thôi. Hà Vân Hương cười, không phải nàng tự phụ mà không muốn tiết lộ cơ mật. Chính vì thủ đoạn của Dương Khai quá mức vượt xa sức tưởng tượng, nàng cũng không thể đảm bảo sau khi Lục Hoài Xương biết sẽ nổi lên tâm tư sai lệch gì. Bản nhất nữ nhân này cũng muốn dựa vào đại nhân, thì chẳng phải sau này mình lại có thêm đối thủ cạnh tranh sao? Loại tự tìm phiền phức này, đại đương gia Cuồng Phong sao có thể đi làm? Nhưng tuy rằng nàng không nói, Lục Hoài Xương sao không đoán ra được. Cả kinh nói, là hắn sao? Hạ Vân Hương mỉm cười, đại nhân đang bế quan, ta cũng muốn tĩnh tọa, nếu muội muội không có chuyện gì thì mời trở về đi. Đại nhân phân phó, lúc sắp tới Thái Ức Tinh thì báo cho đại nhân một tiếng. Lục Hoài Xương ánh mắt phức tạp biến đổi một hồi rồi khẽ gật đầu. Ta biết rồi, chúc mừng ngươi. Gặp lại Hà Vân Hương, trên người đối phương biến hóa lớn như thế, mang đến cho nàng đả kích khó có thể tưởng. Dựa vào cường giả có thể có chỗ tốt to lớn như vậy sao? Vậy thì mình kiên trì nhiều năm qua có ích gì? Trọng trách của Lục gia quá nặng, đè trên bờ vai khiến người ta có chút không thở được. Mình có nên đi tìm một cường giả để dựa vào hay không? Người trong phòng kia chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn có thể chấp nhận Hà Vân Thương thì không hẳn không thể tiếp nhận mình. Nói về dung mạo, Lục Hoài Xương tự tin không thua kém bất kỳ ai. Đây là ưu thế trời sinh của nữ nhân. Không, người khác đi là con đường của người khác. Dưới chân mình mới là con đường của mình. Dây mây dựa vào cổ thụ mới có thể leo cao hơn. Nhưng cây non tiếp nhận ánh mặt trời, mưa móc tưới nhuận, cũng giống vậy có thể lớn lên thành cổ thụ che trời. Gông cùng xiềng xích nào đó khốn nhiễu Lục Hoài Xương nhiều năm hơi buông lỏng, khiến khí tức toàn thân nàng đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Đôi mắt đẹp lóe sáng vẻ kiên định, sâu trong nội tâm vứt bỏ một vài thứ. Nàng khẽ mỉm cười nói, ta biết rồi. Đến lúc đó ta sẽ tới thông báo. Chúng ta không phải người cùng một đường. Người có đạo sinh tồn của ngươi, ta có phương pháp trở nên mạnh mẽ của ta. Đường Dương Quang và cầu Độc Mộc tuy khó dễ không giống nhau, nhưng vẫn luôn trăm sông đổ về một bể. Năm khác lúc gặp lại, hy vọng ngươi không cần giật mình kinh sợ mới tốt. Chiến hạm đen như mực lần nữa khởi động, tốc độ từ chậm biến thành nhanh. Từ từ thoát khỏi phạm vi tử tinh, hướng tới tinh vực rộng lớn vô tận. Nhiều năm qua, Dương Khai lần đầu chậm lại. Trên con đường võ đạo, hắn luôn luôn cố gắng chạy nhanh, không dám có chút lười biếng suy sụp. Thúc giục hắn là đến từ các phương diện uy hiếp và khát vọng đối với lực lượng của bản thân. Bỗng nhiên bước chân dừng, lúc này mới phát hiện con đường cuộc sống không chỉ con đường dưới chân, mà cảnh sắc xung quanh cũng vô cùng không tầm thường. Bên trong phòng, thỉnh thoảng hắn vào tiểu huyền giới hàn huyên cùng đám người lưu viêm, pháp thân, hoặc là ở trong phòng, nấu một bình nước chè, cầm một đống điển tịch vừa xem là qua vài ngày, tự do tự tại. Đạo tu hành có độ rộng hẹp, xạ thủ xuất sắc thì cung tên không sử dụng sẽ tháo dây, sẽ đảm bảo sức bật tuổi thọ sử dụng cung. Trong sách đều có nhan như ngọc, trong sách đều có hoàng kim ốc. Đó chẳng qua là những thư sinh hủ lậu nghèo kiết xác tự thôi miên và an ủi mình thôi. Nhưng không thể phủ nhận, đọc sách quả thật có thể giúp cho người nhận được thăng hoa nào đó về mặt tinh thần. Hắn bỗng nhiên thả điển tịch trên tay xuống, nghiêm túc ngẫm nghĩ rất lâu, rồi như chợt hiểu. Thì ra là quá gấp mà. Tu luyện của hắn một mực vẫn duy trì tốc độ cực kỳ kinh người, lần lượt tấn thăng đủ để đả thương tưởng tượng của người thường. Nhưng từ sau khi ở trong Toái Tinh Hải tấn thăng đế tôn cảnh, hắn một mực bị ngăn chặn ở tầng thứ này không thể đột phá. Trước đây hắn nghĩ là cơ duyên của mình chưa tới, cho nên không thể tấn thăng. Nhưng bây giờ mới hiểu được, cái gọi là cơ duyên chưa tới chẳng qua là vấn đề tâm tính của mình. Cho thế này, mình đều luôn quá gấp, vội vàng mong cầu lực lượng cường đại, vội vàng muốn đột phá đế tôn tầng thứ nhất, đi thăm dò huyền bí của tầng 2, dục tốc bất đạt. Tâm tình quá mức vội vàng, khiến hắn trên đế tôn cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong nhiều thêm một tầng lá chắn và gông cùng xiềng xích. Cho dù trước khi có điều cảm ngộ, cũng tính toán thuận nó tự do phát triển, nhưng mà trong hoàn cảnh tinh giới, vô tình hay cố ý vẫn là nghĩ tới tăng mạnh lực lượng, thì như thế nào có thể thuận nó tự do phát triển, đương nhiên không thể nào đột phá. Nhưng sau khi tới nơi này, chẳng những hắn không dám tùy tiện vận dụng lực lượng, còn phong ấn hơn phân nửa một thân tu vi, càng không thể tu luyện. Trong lúc tâm thần buông lỏng mới đột nhiên ý thức được vấn đề ở nơi đâu. Tình huống như vậy có chút tương tự với ở địa phương càng nguy hiểm thì càng an toàn. Cho thế này, vấn đề cứ luôn bày ra trước mắt mình như vậy, nhưng mình lại không thể phát hiện ra, bởi vì ánh mắt của mình một mực không chú ý tới dưới chân mình. Chuyến đi này, mặc kệ có thể quay trở về Hằng La tinh vực hay không, có một tầng hiểu rõ này thì chuyến đi này đã không tệ rồi. Dương Khai tin, đợi đến lúc mình quay trở về tinh giới, có lẽ sẽ có tin vui. Tiếp tục đọc sách một cách nghiêm túc, nhàn nhã giống như một cụ già cao tuổi an hưởng tuổi già. Bỗng nhiên, truyền vào tiếng gõ cửa. Vào đi, Dương Khai nói cũng không ngẩng đầu. Hạ Vân Hương đẩy cửa đi vào, dường như cuốn lên một mùi thơm dịu, làm cho cả gian phòng cũng biến thành mùi thơm mê người. Dạ thưa đại nhân, sắp đến Thái Ức Tinh rồi. Nàng nhớ lời dặn của Dương Khai. Lúc Lục Hoài Sương phái người đi qua báo, nàng lập tức vào báo tin cho Dương Khai. Dương Khai thuận miệng ừ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điển tịch đang cầm trên tay. Đây là bí kíp bảo điển gì? Hạ Vân Hương không khỏi có chút tò mò. Vị đại nhân trước mặt này có thể thuận tay lấy ra một bộ công pháp vô cùng cao thâm tặng cho mình. Có thể thấy nội dung tinh hồn của đại nhân, mà có thể để cho đại nhân đều nhìn say sưa như vậy, sao có thể nào kém? Rình coi người khác là không tốt, nhất là rình coi một cường giả như vậy, rất có khả năng chọc cho đối phương phản cảm. Nếu thật là vậy, thì bao cố gắng và bỏ ra trước đó sẽ hoàn toàn uổng phí. Nhưng lòng hiếu kỳ của nữ nhân chính là như vậy, càng kiềm chế càng là bắn ngược lợi hại. Mới đầu Hà Vân Hương còn cúi đầu, đại nhân không phòng bị. Nhưng không có nghĩa là nàng có thể tùy ý đi điều tra bí mật của đại nhân. Nhưng chờ một lát sau, nàng thật sự không có nhìn được, dương mắt nhìn lướt qua điển tịch. Ba chữ to ập vào trong tầm mắt. Hà Vân Hương không có nhịn được, nhếch khóe miệng tròn vo. Thành Sơn Chí. Đây tính là bảo điển bí kíp gì? Dương Khai khép lại Thanh Sơn Chí, đứng lên bước vài bước, liền lướt qua bên người Hà Vân Hương. Đi thôi. Hà Vân Hương chớp chớp mắt theo sau hắn. Khi tức ẩn mà không lộ, vừa mới củng cố cảnh giới, còn cần cố gắng nhiều hơn. Thanh âm từ phía trước truyền đến, Hà Vân Hương vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc. Dạ, đại nhân nói đúng, thời gian quá ngắn rồi. Mới qua nửa tháng mà thôi, quả thật không đủ để nàng củng cố cảnh giới tu vi. Mặc dù hiện giờ tốt hơn một chút so với nửa tháng trước, nhưng khí tức hư vương cảnh tầng 3 trên người còn rất rõ ràng. Người hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra. Bỉ bảo luyện hóa đã sao rồi? Tuy có chút hiệu quả, nhưng còn không thể nào vận chuyển tự nhiên. Giả lụa màu kia là bí bảo cấp đạo nguyên hạ phẩm. Dương Khai cũng không biết mình chiếm được từ đâu. Những năm qua, vỏ giả chết trên tay của Dương Khai quá nhiều. Đồ vật của bọn hắn tự nhiên đều thành chiến lợi phẩm của Dương Khai. Với Hạ Vân Hương mới tấn thăng tu vi hư vương cảnh tầng 3, luyện hóa bí bảo cấp đạo nguyên, thì dù là hạ phẩm cũng có vẻ là cô hết sức. Còn công pháp thì sao? Dạ, đang xem. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Dạ, tạ ơn đại nhân, quả thật là có nhiều chỗ rất là tối nghĩa. Hạ Vân Hương không khách sáo, nàng muốn cùng đi bên cạnh Dung Khai, nhất định phải đảm bảo mình có giá trị hữu dụng. Mà giá trị này là quyết định ở thực lực của nàng. Chương 3092. Lục cô nương, như vậy cáo từ. Chiến hạm dừng trong tinh không khoảng cách Thái Ức Tinh ước chừng nửa ngày lộ trình. Cửa khoang mở ra, Dung Khai chắp tay chào từ biệt Lục Hoài Sương. Đại nhân, thuận buồm xuôi gió, cung tiễn đại nhân. Lục Hoài Sương dịu dàng thi lễ. Phía sau là một đám tinh nhuệ Lục gia cũng đều đồng loạt chắp tay đưa tiễn. Không có giữ cũng không có hẹn ngày gặp lại. Bởi vì Lục Hoài Sương biết Dung Khai lựa chọn ở chỗ này cùng nàng mỗi người một ngã là không muốn liên lụy Lục gia. Thái Ức Tinh là đại bản doanh của Diêm gia, thế lực rải rác khắp trên Thái Ức Tinh, vô số nhãn tuyến. Mà Dung Khai đi lần này khẳng định sẽ xảy ra xung đột cùng với Diêm gia. Đến lúc đó nếu như truy tra, nhất định tra ra hắn là đi cùng người với người của Lục gia tới, thì tất nhiên sẽ liên quan đến Lục gia. Điểm này Dung Khai biết, Lục Hoài Sương cũng biết, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu không phải cố kỵ gia tộc, nàng thật ra rất thích đưa Dương Khai đi thêm một đoạn đường, cũng chỉ là thuận đường mà thôi. Nhưng phía sau còn có gia tộc, Lục Hoài Sương không thể nào không cân nhắc. Trong lòng có chút cảm kích, vị đại nhân này tâm tư linh hoạt, cũng rất biết nghĩ cho người khác. Nếu hắn cố ý muốn đi cùng Lục gia tới nơi, khẳng định Lục Hoài Sương cũng không cách nào từ chối. Hắn lại lựa chọn ở khoảng cách Thái Ức Tinh còn có một đoạn lộ trình rời khỏi chiến hạm này, bỏ đi quan hệ cùng với Lục gia. Lần từ biệt này, ngày sau cũng không biết có còn cơ hội gặp lại hay không. Hy vọng là có thể được gặp lại, đến lúc đó nàng sẽ với tu vi mạnh hơn, cảnh giới cao hơn đứng trước mặt hắn. Dương Khai quay đầu nhìn về Hà Vân Hương rồi phất tay ra hiệu. Hà Vân Hương lập tức tế ra tinh toa, cùng Dương Khai sóng vai đứng bên trên, hóa thành một luồng sáng bay về tinh vực. Tinh toa trong tinh vực là một kiện bí bảo phi hành rất thường dùng. Dương Khai năm xưa ở Hằng La tinh vực cũng từng có, chỉ có điều sau khi vào tinh giới đã đổi mới. Tinh toa của Hà Vân Hương là một kiện bí bảo cấp hư vương, tốc độ không chậm, nhưng cũng phải mất gần 7 canh giờ mới đến gần được Thái Ức Tinh. Tinh vực hình cầu xanh thắm to lớn, giống như ngăn lại ánh mắt, tản mát ra màu sắc mê người. Chung quanh hình cầu cũng có một tầng không khí mơ hồ, giống như bị phủ lên một lớp sương mù. Dương Khai lại biết đó là linh khí thiên địa của Thái Ức Tinh. Quả nhiên, không hổ là đại bản doanh của Diêm gia. Thái Ức Tinh này trong số những hành tinh tu luyện mà Dương Khai biết cũng là tồn tại hàng đầu nhất. Phóng mắt nhìn khắp Hằng La tinh vực, chỉ sợ cũng chỉ có Thủy Nguyệt Tinh, chủ tinh của Hằng La Thương Hội mới có thể so sánh. Đại nhân à, chúng ta là đi thẳng tới Diêm gia sao? Hạ Vân Hương vừa điều khiển tinh toa vừa lên tiếng hỏi. Dương Khai đứng sau nàng, rõ ràng không có dùng mảy may lực lượng, nhưng thân hình lại ổn định như núi. Bất kể Hạ Vân Hương điều khiển tốc độ nhanh bao nhiêu, cũng không thấy nửa điểm dao động, giống như dưới chân hắn mọc rễ. Đi thẳng tới nơi hiểm yếu. Dạ. Hạ Vân Hương gật đầu, ý tự tin trong giọng nói của Dương Khai cũng lây sang nàng. Một nhân vật trên hư vương cảnh đủ để tung hoành khắp tinh vực, còn có thể sợ Diêm gia nhỏ nhoi kia sao? Diêm gia lần này nếu là thức thời ngoan ngoãn hợp tác, dâng lên phương pháp đi vào tổ vực, ngược lại cũng thôi đi. Nếu như không thức thời, Hà Vân Hương có thể tưởng bá chủ vô cực tinh vực này sẽ gặp phải đả kích dạng gì. Tuy rằng ở bên Dương Khai thời gian không dài, thậm chí không biết tính tình cụ thể của Dương Khai, nhưng Hà Vân Hương nhận ra vị đại nhân mình đầu phục này coi như tương đối dễ nói chuyện, cũng không phải là hạng người cậy mạnh hiếp yếu, thích ỷ thế hiếp người. Đây mới là phong phạm của cường giả nên có, loại người thích dùng thực lực đè ép bức bách người khác đi vào khuôn khổ, thường thường đều không tự tin với chính mình. Cùng trao đổi, với một người như đại nhân, thẳng thắn mới là một biện pháp tốt nhất, nói không chừng còn có thể có điều báo đáp. Chỉ mong là Diêm gia biết thức thời. Thái Ức Tinh này Hà Vân Hương đã tới mấy lần rồi, dù sao cũng là hành tinh tu luyện tốt nhất của cả tinh vực. Nàng tuy là đại đương gia Cuồng Phong, xú danh khiến cho người người hô đánh, nhưng mặt mũi thật cũng không có người nào biết. Chỉ cần trở lại dung mạo thật, đương nhiên là có thể bình an đi vào Thái Ức Tinh. Cho nên lần này nàng tới đây cũng rất là quen thuộc đường xá. Chuyển hướng bay vòng quanh Thái Ức Tinh một hồi, nàng mới điều khiển tinh toa hạ xuống. Xuyên qua tầng mây, cảnh vật trên mặt đất lập tức ập vào trong tầm mắt. Vị trí dường như có chút sai lệch. Hạ Vân Hương quan sát một chút cảnh vật xung quanh, có chút ngượng ngùng nói. Không sao. Lại bay trên không trung hai canh giờ, rốt cuộc, một tòa thành trì to lớn cũng hiện ra trong mắt. Kia chính là đại bản doanh của Diêm gia. Đợi tới trước thành rồi hạ xuống đất, hai người đi bộ tới phía trước. Bất kỳ một tòa thành có quy mô nào đều sẽ không cho phép bò giả bay vào, bởi vì như vậy sẽ rất khó quản lý, duy chỉ có một số người đặc thù mới có tư cách này. Dương Khai đối với chuyện này cũng thường gặp nên không có gì lạ, vì vậy không nói gì. Tường thành cao ngất chừng hơn 30 trượng, phía dưới cửa thành mở rộng. Một hình tượng một cái đầu dữ tợn đáng sợ, giống như lệ quỷ treo trên cửa thành. Trong mắt nở rộ ra hào quang đỏ thắm, miệng há to chính là cửa vào thành. Từng vò giả đi vào bên trong thành, giống như bị lệ quỷ nuốt vào trong bụng, không thấy bóng dáng. Mà mỗi khi có vò giả đi qua, hai tròng mắt đỏ thắm của lệ quỷ đều lóe lên một chút, dường như đang điều tra điều gì. Trước cửa có không ít vò giả xếp hàng chờ vào thành. Hạ Vân Hương hỏi qua ý kiến của Dương Khai, rồi cùng hắn chờ ở cuối hàng. Sau thời gian ngắn được đi vào cửa thành, Dương Khai bỗng nhiên cảm nhận một đạo năng lượng quét qua trên người mình, có chút tương tự với thần thức, mà lại hoàn toàn bất đồng, lập tức hiểu rõ năng lượng này là bí thuật trong đôi mắt của pho tượng lệ quỷ. Cũng không cố ý, chỉ là làm như ghi chép mà thôi. Lúc này là đêm khuya, nhưng trong thành vẫn ồn ào náo nhiệt, giống như một con vật còn sống. Bên trong thành nhàn nhã, đèn cháy sáng. Mặc dù là ngõ nhỏ hẹp nhất, cũng bốn bề đèn đuốc sáng trưng. Vợ giả qua lại như nước chảy chen chúc đông nghịt. Đường phố khắp nơi chi chít, đàn chéo dọc ngang. Hai bên cửa hàng san sát, phồn vinh cực hạn. Các cửa hàng quán xá cũng hình dáng khác nhau. Có chỗ tràn đầy phong tình, dị vực nồng đậm, khiến người nhìn không rời mắt. Còn có lầu cao tới mấy chục tầng, phản phất những cây trụ chống trời, sừng sững trong tòa thành phồn hoa. Tại trung tâm tòa thành, có một ngọn sông Tử Phong thẳng đứng lấp trong mây. Hai bên trái phải cực kỳ đối xứng, dường như cùng một khuôn mẫu khắc ra. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sông Tử Phong từ trên xuống dưới kiến tạo rất là nhiều kiến trúc như hình bậc thang. Bên kia đèn đuốc càng sáng trưng, còn có những quần thể cung điện khí thế bất phàm. Bên đó là chỗ ở của bổn tộc Diêm gia. Cường giả Diêm gia trừ một số phái ra ngoài, trên cơ bản đều ngủ bên trong. Hạ Vân Hương chỉ tay về sông Tử Phong rồi giải thích. Đại nhân à, chúng ta hiện tại đi qua hay là... Hỏi đường mà thôi. Hiện tại đi qua đi. Dương Khai nói. Dạ, mời đại nhân đi theo ta. Hạ Vân Hương nói dứt lời, liền đi phía trước dẫn đường. Hai người thẳng hướng đi tới sông Tử Phong. Tòa thành này tuy lớn nhưng Hạ Vân Hương dù gì cũng là hư vương cảnh tầng 3. Sức của đôi bàn chân tự nhiên không chậm. Dương Khai mặc dù không có dùng bất kỳ lực lượng nào, lại hành động như gió. Một canh giờ sau liền tới dưới sông Tử Phong. Người bên ngoài xin dừng bước. Đây là chỗ ở của Diêm gia. Dưới núi có thủ vệ ngăn đường đi. Thủ vệ kia tu vi không tầm thường, là một phản hư cảnh tầng 3. Khoảng cách hư vương cảnh cũng chỉ một bước xa. Tu vi như vậy trong tinh vực đã tính là cường giả, mà trong đại bản doanh Diêm gia lại chỉ là thủ vệ giữ cửa, có thể thấy Diêm gia nội tình hùng hậu ra sao. Lời nói tuy rằng coi như khách sáo, nhưng thần thái của hắn lại vô cùng kiêu căng, lạnh nhạt nhìn lướt qua Dương Khai, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn không có cảm nhận được bất kỳ dao động lực lượng nào từ trên người Dương Khai, nghĩ người này chỉ là một phàm nhân thôi. Nhưng Hạ Vân Hương khí tức hư vương cảnh tầng 3 lại làm cho hắn ngẩn ra. Tuy hắn không thể phán đoán tu vi thật sự của Hạ Vân Hương, nhưng cũng biết đối phương là hư vương cảnh. Lại thêm Hạ Vân Hương phong thái không tầm thường, phong vận trưởng thành lập tức ập vào trong mặt. Cường giả hư vương cảnh lại tuyệt sắc như vậy cũng không thấy nhiều. Nếu là ở bên ngoài, và giả như hắn khẳng định không dám tùy ý theo dõi một hư vương cảnh. Nhưng nơi này là địa phương gì? Là Diêm gia. Mà hắn là người của Diêm gia, cho nên ngay cả tu vi không bằng người ta, cặp mắt kia lại vô cùng càn rỡ, quét nhìn những bộ vị trên người Hà Vân Hương lưu luyến một phen. Trong lòng tán dương một trận, thầm nghĩ nếu như có thể Long Phượng điên đảo cùng nữ nhân này một phen, dù có chết cũng là đáng. Bên cạnh còn có mấy tên hộ vệ Diêm gia, thời khắc này đều đưa mắt nhìn, mỗi người đều cảm thán. Hà Vân Hương sắc mặt xa sầm, hiện nay nàng là hư vương cảnh tầng 3, đứng ở đỉnh cao nhất trong tinh vực. Cho dù là người của Diêm gia thì sao, kẻ yếu nên giữ tôn kính đối với cường giả. Nếu nàng một mình tới đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng hiện nay nàng đã đánh trên nhãn hiệu Dương Khai, mọi hành động đều đại biểu cho mặt mũi của Dương Khai. Sao có thể cho phép mấy người này càn rỡ như thế? Khí thế của hư vương cảnh tầng 3 ầm ầm phóng ra, tên đệ tử Diêm gia một mực quan sát nàng sắc mặt liền trắng nhợt, bịch bịch bật lui ra sau mười mấy bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất, tay che ngực, khuôn mặt đầy sợ hãi. Khoảnh khắc đó hắn có cảm giác như cái chết đến gần. Đây là uy áp của hư vương cảnh, mà còn không phải hư vương cảnh bình thường, tối thiểu là hư vương cảnh tầng 2. Hắn biến sắc, chỉ có thể cắn chặt răng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho dù hắn là đệ tử Diêm gia, không sai, nhưng đối phương tu vi không tầm thường. Diêm gia không có khả năng, bởi vì chút chuyện nhỏ này, đi đắc tội với một cường giả hư vương cảnh. Hắn thu lại một thân ngạo khí, sắc mặt ngưng trọng, chắp tay. Xin hỏi, phu nhân Cao Tính đại danh ra sao? Tới đây có chuyện gì? Cùng vẻ kiêu căng trước đó, tưởng như là hai người khác biệt. Hà Vân Hương nói, cầu kiến Diêm lão gia chủ, mong rằng thay mặt thông báo một tiếng. Cầu kiến gia chủ, chuyện này sợ rằng hơi khó. Gia chủ Diêm gia chân chính là bá chủ tinh vực, đâu phải tùy tiện người nào muốn gặp thì gặp. Nữ nhân trước mặt này cố nhiên là hư vương cảnh, nhưng hư vương cảnh cũng chia làm tầng thứ. Chỉ cầu gặp mặt Diêm gia chủ, còn xin giúp báo cho. Tên kia lần nữa lắc đầu. Không phải không giúp báo, chỉ là... Dừng một chút rồi nói tiếp. Phu nhân, người quen biết gia chủ sao? Nếu là quen biết thì khẳng định không thành vấn đề. Hắn cũng vui vẻ đi thông báo. Nói không chừng, nữ nhân quyến rũ này còn là người tình bên ngoài của gia chủ thì sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng chưa may mắn gặp mặt. Ở chuyện này, giúp một chút đi mà. Hà Vân Hương dứt lời. Một nhẫn không gian lặng yên không một tiếng động bay qua. Kết thúc tập 611 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.